Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh quay người lại, dừng một chút anh lại nói, sau này đừng gọi cô ấy là phu nhân. Dịch Phàm trả lời đồng ý, chạy ra ngoài, thở hổn hển bấm điện thoại của Ôn Lương. Alo, Ôn Lương hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cuộc gọi của Dịch Phàm, nhưng cô nhớ cậu là thư ký của Phó Ngự Phong, nên chìm xuống hỏi, thư ký Dịch có chuyện gì vậy? Dịch Phàm lo lắng mở miệng thì thào. Ôn tiểu thư, chủ tịch nhờ tôi thông báo với cô có một số điểm chung cần cùng nhau tiến hành giải quyết. Không biết bây giờ cô có tiện không? Ôn Lương liếc mắt nhìn Khổng Tự Bạch ở đối diện nói. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài, không ở trong khách sạn thật. Không tiện, tôi về rồi nói chuyện sau đi. Dịch Phàm vội vàng nói. Ôn tiểu thư, chủ tịch nói để tôi làm việc này càng sớm càng tốt. Nếu cô không bận thì có thể về sớm được không? Hoặc là tôi đến đón cô. Ôn Lương, tại sao, có cảm giác như Phó Quân Lâm và thư ký của anh giống như hai miếng da chó không thể rời đi bất cứ nơi đâu họ đi đến vậy? Dịch Phàm càng thêm buồn bã khóc lóc, vẻ ngoài bất cần đời của Ôn Lương khác xa với vẻ ngoài hiền lành dễ mến khi mới gặp. Giờ đây cậu không chỉ hết lần này đến lần khác phải hứng chịu sự tức giận của chủ tịch mà còn phải chấp nhận sự nghi ngờ và lên án của bà chủ. À, làm thư ký thật khó. Dịch Phàm chỉ muốn thở dài thườn thượt. Ôn Lương đã ra ngoài hơn 2 giờ. Cô liếc nhìn chiếc cốc trước mặt Khổng Tự Bạch, nó gần như không còn gì, sau một hồi trầm ngâm, cô đồng ý nói, anh không cần phải đón tôi về ngay. Dịch Phàm vui mừng khôn xiết, được rồi, Ôn Lương tiểu thư, cô thật dịu dàng thiện lương. Ôn Lương bỏ qua lời xu nịnh ngoài ý muốn của cậu, im lặng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Khổng Tự Bạch ở đối diện. Có người đang tìm em sao? Khổng Tự Bạch mím môi nói, có phải là Phó Ngự Phong không? Ôn Lương nhẹ gật đầu nói. Lần này có chuyện em cần trở về xem một chút. Khổng Tự Bạch nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy nói. Đi thôi, đừng chậm trễ việc của em. Khi nào có cơ hội chúng ta có thể gặp mặt. Dù sao anh vẫn luôn rảnh rỗi, em có thể hỏi anh bất cứ lúc nào. Ôn Lương cười nói, được rồi, hai người cùng nhau đến quầy lễ tân. Lúc Ôn Lương muốn thanh toán hóa đơn, thì được thông báo rằng hóa đơn của họ đã được thanh toán xong. Ôn Lương giật mình, vô thức nhìn Khổng Tự Bạch bên cạnh. Khổng Tự Bạch nhún vai. Em đã cho anh gọi món trước cho nên xem như anh mời. Ôn Lương bĩu môi, sao có thể tính được. Khổng Tự Bạch dắt cô ra ngoài, vừa đi vừa nói. Không sao đâu, A Lương, lần sau có dịp ăn cơm, anh cho em mời. Ôn Lương sắc mặt trở nên tốt hơn. Vậy chúng ta nói rõ ở đây, anh không được đổi ý. Khổng Tự Bạch cười gật đầu. Được, không đổi ý, hai người cùng nhau rời quán cà phê. Khổng Tự Bạch liếc nhìn thời tiết rồi nói. Ôn Lương nói. A Lương, người tổ chức cuộc thi có chuyện liên quan tìm anh không thể cùng em về khách sạn. Ôn Lương lập tức gật đầu, rất hiểu ý vẫy tay với anh ta. Anh Tự Bạch mau quay lại làm việc đi, đừng lo cho em. Cô cười nói, nếu hôm nay anh không nhắc tới cuộc thi em suýt nữa đã quên mất việc anh đến Hà Lan làm giám khảo cuộc thi. Khổng Tự Bạch bật cười, nhìn Ôn Lương trong mắt có chút lo lắng. A Lương, em một mình, có thể chứ? Ôn Lương sốt sắng gật đầu, nhìn Khổng Tự Bạch có chút thích thú. Anh Tự Bạch, anh đừng có suy nghĩ lung tung, mặc dù Phó Ngự Phong không phải là người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh ta sẽ không làm gì tôi bởi vì lợi ích của em được đặt chung ở đó với anh ta. Khổng Tự Bạch mím môi không nói, trong đoạn trò chuyện vừa rồi, Khổng Tự Bạch đã có những hiểu biết chung về môi trường sống của Ôn Lương, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cái bóng của một gia đình như chú thím, cô vẫn có thể lớn lên hiền lành tốt bụng như bây giờ quả thật không dễ dàng chút nào. Sau một lúc im lặng cuối cùng anh ta cũng thở dài. A Lương, có chuyện gì thì nhớ, gọi cho anh, đừng sợ làm phiền anh, biết không? Một dòng điện ấm áp từ từ dâng lên trong lòng Ôn Lương, cô nhìn Khổng Tự Bạch nặng nề gật đầu. Cảm ơn anh Tự Bạch, Khổng Tự Bạch mỉm cười. Ngốc, sau này đừng nói lung tung như vậy, dù chúng ta mới quen nhau mấy ngày, nhưng em là một cô gái rất tốt, anh biết điều đó. Khách chương.